triệu hoán Thâm Uyên những tiểu tỷ muội kia, nào có ai thỉnh thần thú được chứ? Dòng con trong miệng mấy tiểu tỷ muội Thâm Uyên, hắn biết rõ, đó là tiểu hấp huyết quỷ Tiki, tiểu ác ma công chúa Bettina, tiểu đọa thiên sứ Mavis và tiểu Medusa Freya. Mấy tiểu vương nữ này có thực lực không tồi, đánh nhau với Long Đảo Ấu Long không thành vấn đề. Nhưng nếu các nàng không phải ác ma, thì việc dòng con triệu hoán các nàng cũng không quan trọng. Vấn đề ở đây là, các nàng là ác ma, nếu dòng con triệu hoán các nàng để đối phó với Long Đảo Ấu Long, thì tính chất của sự việc sẽ hoàn toàn khác. Long Đảo sẽ coi dòng con là Thâm Uyên ác ma xâm lấn tiên phong của họ, thậm chí có thể nghi ngờ dòng con bị Thâm Uyên ác ma tẩy não hoặc là bị đánh cắp thân thể. Nếu xảy ra tình huống này, Long Đảo có thể sẽ phái những thiếu niên long có tuổi đời khoảng 1.000 tuổi hoặc thanh niên long 2.000 tuổi đi giết ấu long. Hơn nữa, ấu long còn có khả năng tiến hóa thành thuần huyết cự long, khiến cho Long Đảo cự long càng không coi nàng là đồng tộc. Thỉnh thần thì không có nỗi lo như vậy. Nếu dòng con có thể dùng thỉnh thần thuật từ thần giới để mời hạ thần linh đến, thì Long Đảo cự long sẽ chỉ công nhận thân phận ấu long của dòng con. Thế nhưng, ấu long hẳn là không thể nhìn thấy thần linh mà dòng con triệu hồi. Chắc hẳn chỉ có những trưởng thành thuần huyết cự long mới có thể làm được điều đó. Lance cảm thấy vẫn nên truyền thụ thỉnh thần thuật cho dòng con trước. Hắn không biết liệu thỉnh thần thuật có thể phối hợp với long chú hay không. Nếu được, có thể thử mời long thần xuống. Nếu như không thể, vậy hắn sẽ bớt thời gian nghiên cứu xem có thể phối hợp thỉnh thần thuật với long chú hay không. Khi Lance đang suy nghĩ liệu thỉnh thần thuật phối hợp với long chú có thể mời long thần từ thần giới xuống hay không, thì ấu long trừng mắt, vẻ mặt không thể tin. Nàng cảm thấy mình muốn triệu hồi mấy tiểu tỷ muội Thâm Uyên đã là điều không hợp thói thường, không ngờ ác long lại có ý nghĩ còn lớn lao hơn. Hắn thế mà lại muốn để nàng thỉnh thần. Khi học tại Hoàng gia học viện Farolland, nàng đã nghe một số quý tộc nói về những pháp sư tà ác. Những người truyền thụ cho dân thường cách sử dụng thỉnh thần thuật. Loại thỉnh thần thuật đó mời xuống không phải là thần linh chân chính, mà là ác linh, là tà linh, là tà linh. Ác long trong miệng nàng thỉnh cầu chắc chắn là thần linh chân chính. Nàng, một ấu long nhỏ bé, sao có thể xứng đáng để thỉnh thần? Thần giới sẽ phản ứng như thế nào nếu nàng vì bị nguyên rủa mà biến thành ấu long, lại muốn thỉnh cầu một vị thần linh? Nàng cảm thấy mình không xứng đáng thỉnh thần, là thỉnh cầu thần linh từ thần giới sao? Mặc dù cảm thấy không xứng, nhưng trong sâu thẳm nội tâm nàng vẫn có một chút mong mỏi. Ai mà không muốn trở thành đứa trẻ được thần linh sủng ái chứ? Ngay cả công chúa cũng muốn như vậy. Ấu long khẽ cười, lòng chảo liên tục đong đưa. Ta không xứng. Ta chưa từng dập đầu trước thần linh. Ta cũng không phải là nhân viên thần chức. Thôi, đi. Ta cảm thấy, vẫn là để ta triệu hồi mấy tiểu tỷ muội kia thì tốt hơn. Ngươi có thể mời nữ võ thần. Lance cười, sờ sờ đầu ấu long. À, nữ võ thần, Sophia tỷ tỷ. Lance gật đầu. Đúng vậy. Ta hiện tại sẽ truyền thụ cho ngươi thỉnh thần thuật cùng với thần chú, để có thể làm cho dòng con học được thỉnh thần thuật trong thời gian ngắn nhất và nắm giữ thần chú. Hắn sử dụng pháp truyền thừa ký ức, hắn trực tiếp rút ra thỉnh thần thuật và thần chú từ mi tâm, cắm vào mi tâm của dòng con. Khi thỉnh thần thuật và thần chú được cắm vào mi tâm của ấu long, ánh mắt ấu long lập tức trở nên thanh tịnh hơn nhiều. Hắn nói với nàng rằng, nàng đã học xong thỉnh thần thuật và thần chú, nhưng tạm thời chưa thể tụng niệm ra miệng. Hắn lại kéo đầu não của nàng. Ấu long thử mặc niệm thần chú trong lòng, cảm thấy hơi khó đọc. Nàng cần luyện tập thêm. Trong thời gian ngắn, nàng khẳng định không thể sử dụng thỉnh thần thuật. Nhưng mà, ác long bảo nàng rằng, khi mời nữ võ thần Sophia tỷ tỷ, nàng sẽ trở thành tử tinh ấu long. Và mặc dù hiện tại nàng đã biến thành kiểu hắc long, nhưng Sophia tỷ tỷ đã gặp nàng trước đó. Nàng lo lắng rằng, nếu mời Sophia tỷ tỷ, liệu tỷ tỷ có nhận ra nàng không? Ác long, khi ta mời Sophia tỷ tỷ, nàng có thể nhận ra ta không? Khi mời nàng, người hãy mặc niệm rằng, ngươi là tử tinh ấu long Lucia. Còn có thể như vậy sao? Ác long nói, nếu đã nói như vậy, thì chắc hẳn không có vấn đề gì. Nàng tự hỏi rằng, Nếu như nàng không đánh lại Ấu Long, liệu có thể triệu hoán bốn tiểu tỷ muội kia không? Tốt nhất đừng triệu hồi các nàng. Tuy rằng các nàng sẽ không tổn thương ngươi, nhưng không có nghĩa là các nàng sẽ không gây hại cho Long đảo Ấu Long. Ngươi có thể đánh Long đảo Ấu Long, nhưng các nàng thì không được. Hắn nói về Medusa Freya, hóa đá năng lực của nàng đối với Ấu Long không phải là điều tốt đẹp, bởi vì khả năng hóa đá này tương đối nguy hiểm. Nếu bị hóa đá mà không bị vỡ thì còn tốt, nhưng nếu bị nát thì thật sự không thể cứu chữa. Hắn biết rõ Medusa tộc có thạch hóa thuật, nhưng rất ít khi sử dụng loại năng lực này, vì hắn sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ gây ra tai họa cho nhân mạng, hoặc là khi đối phương bị hóa đá, hắn sẽ không còn cách nào cứu vớt. Thế giới của loài người có một số địa hạ ma cung và những cung điện cổ xưa dưới đất, hoặc là những di tích tiền sử, nơi nhiều nhất chỉ có tượng đá. Tượng đá có nhiều loại, một số là tượng đá thật sự, một số là sinh linh bị hóa đá. Hắn đã gặp không ít. Đúng, đúng, đúng. Freyja đến hóa thuật quả thực rất nguy hiểm. Ấu Long thở dài. Xem ra khi gặp Long đảo Ấu Long, chỉ có thể dựa vào chính nàng để ứng phó. Hắn tự hỏi, chinh phục Long đảo Ấu Long có nhất thiết phải đánh nhau hay không? Có hay không thể dùng những phương pháp khác để chinh phục Long đảo Ấu Long? Chẳng hạn như mời Long đảo Ấu Long ăn món ngon, hay đưa Ấu Long đi chơi để thư giãn. Ấu Long vụng trộm nghĩ về Lance. Ác Long vừa rồi đã nói, để nàng cùng Long đảo Ấu Long giao lưu không phải để bức bách nàng trưởng thành, mà là muốn nàng trải nghiệm một chút cảm giác hồi hộp và kích thích thường ngày. Hắn muốn nàng được tự do vui chơi. Ý tứ này được nói ra một cách gần gũi, nhẹ nhàng. Hắn không nhúng tay vào việc của nàng với Long đảo Ấu Long. Dù có một ngày, thân phận tử tinh Ấu Long của nàng bị Long đảo phát hiện, hắn vẫn có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Nàng có thể muốn thử làm diễn viên trong một vở kịch. Hồi còn ở Hoàng gia học viện, nàng từng làm diễn viên kịch. Trong vở kịch đó, nàng đã diễn vai cô bé lọ lem và đã thể hiện không tồi. Thêm vào đó, với kỹ năng liếc mắt nhìn người của Ác Long, nàng tự tin có thể diễn tốt nhân vật Hắc Long con non. Nghĩ đi nghĩ lại về việc nhập phái Ấu Long, nàng vô tình bắt đầu liếc mắt về phía Long. Bỗng nhiên, Ấu Long bị đánh. Nàng vừa nghiêng mắt thấy một Ác Long, đầu liền bị Ác Long đó ra tay. Ngươi đánh ta làm cái gì? Ấu Long ôm đầu, ủy khuất hỏi Lance. Ngươi liếc mắt nhìn ta, không phải ngươi nói để ta liếc mắt nhìn ngươi sao? Ta chỉ thử một chút mà ngươi liền đánh ta. Lance nhếch miệng cười, không thể liếc mắt nhìn ta. Nếu không ta sẽ luôn cảm thấy ngươi đang gây hấn với ta, không biết lễ phép. Nhưng vừa rồi ta đúng là sai. Việc luyện tập hành vi liếc mắt nhìn người không có gì là không đúng. Hắn từ kim cương trác lấy ra một quả táo vị kẹo que, đưa cho rồng con. Ăn kẹo đi. Hắn đánh vào tay rồng con để nó nhận lấy kẹo. Rồng con rất dễ dụ, không tùy hứng, còn biết chuyện. Một cái không đủ, ta muốn một túi. Lance từ kim cương trác lấy ra một túi đầy các loại kẹo que. Tất cả đều do chính hắn làm, với hương vị rất ngon. Hắn để rồng con tự mình cầm và thưởng thức. Chớ ăn nhiều lắm, nếu không ta sẽ phải cho ngươi nhổ răng. Biết rồi. Ấu Long cười tu toét, đưa cho nàng kẹo que và cất tất cả vào trong chiếc túi kim tệ may mắn. Ác Long làm kẹo que cực kỳ to, ít nhất cũng dài tới 2-3 mét. Cái kẹo que lớn như vậy quả là do Ấu Long chuyên môn làm. Ngươi đi ngủ đi, ta sẽ lấy tấm gương ra luyện tập một chút để nhìn cho rõ hơn. Cố lên, chờ một chút, Lance. Ngày mai ta sẽ đi Thành Lam. Còn tử tinh Ấu Long, Lucia thì sao? Không phải không được lộ diện tại Thành Lam sao? Đã nói rồi, ta bắt đầu ngủ say. Còn Lance đại nhân thì sao? Hắn đang tu luyện một loại công pháp đặc thù, hiện đang trong trạng thái thần du thái hư. Thần du thái hư. Ác Long cảm thấy miệng mình luôn phát ra những từ ngữ đầy bí ẩn và cao quý. Dù không hiểu rõ ý nghĩa của thần du thái hư, nhưng nàng nghe thấy đã cảm thấy rất mạnh mẽ và có cảm giác thần thánh. Lance đi ngủ đi. Ấu Long treo tấm gương lên tường nơi nàng sẽ ngủ, ngồi xổm ở vị trí của mình, bắt đầu luyện tập cái nhìn. Nàng muốn cái nhìn không thể cười, ánh mắt phải lạnh lùng, thần thái phải nghiêm túc. Ấu Long bắt đầu ra hiệu bằng mắt trước tấm gương để trở nên giống như Hắc Long con non. Nàng vô thức bắt chước giọng nói và thần thái của Hắc Long Lance. Sau khoảng nửa giờ cố gắng, Nàng cảm thấy nản lòng vì không bắt chước được. Được rồi, vẫn là nên học kỹ năng liếc mắt nhìn người thì hơn. Nàng nhét quả táo vị kẹo que vào miệng và tiếp tục luyện tập cái nhìn. Khi khóe mắt nàng liếc thấy trong gương hình ảnh chính mình ngậm quả táo vị kẹo que, nàng lập tức cảm thấy thần thái của mình thật tuyệt diệu. Đúng rồi, chính là cái mùi này. Hắc hắc, Ấu Long nhếch miệng cười, nhưng rất nhanh lại ngậm miệng, cố gắng giữ vẻ ôn nhu đáng yêu. Nàng không thể để miệng mình nhếch lên quá lâu. Sau khoảng nửa giờ, Ấu Long không thể mở miệng, các long nha bị kẹo que dính chặt. Nàng dùng đầu lưỡi liếm một hồi lâu, cuối cùng cũng làm sạch kẹo que trên răng, quyết định sáng mai sẽ đánh răng. Nàng thấy buồn ngủ quá, liền muốn đi ngủ. Sáng mai, nàng sẽ dậy sớm một chút để luyện tập. Thân rồng của Ấu Long dần dần tê liệt, ngã xuống trên giường cỏ êm ái. Trước khi ngủ, nàng không quên từ trong nhẫn không gian lấy ra gối ôm và chăn lồng. Nàng đắp chăn lên người, không lâu sau đã ngủ say. Trong giấc ngủ, Ấu Long thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm miệng rồng, ngoài miệng còn dính vị ngọt của kẹo que. Sáng hôm sau, Lensne thấy động tĩnh, mở mắt nhìn Ấu Long, thấy nàng đang ngủ say dưới chăn lông. Hắn liền nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ. Sáng sớm, Ấu Long tỉnh dậy và kiểm tra chăn lông, thấy màu trắng nhạt của chăn không bị nhiễm bẩn. Nàng mới thu hồi chăn, đứng dậy và nhìn vào gương để luyện tập một chút. Cảm thấy không tệ, nàng rời khỏi long ổ, đi lên bờ cát để luyện tập trường sinh công. Nàng vừa xuất hiện trên bờ biển, Egoji đã ngửi thấy mùi hương và chạy đến bờ cát. Hắn thấy Ấu Long đã biến thành Hắc Ấu Long, vòng quanh Hắc Long đi một vòng, tìm một chỗ nằm sấp, chăm chú nhìn Ấu Long luyện công. Ấu Long không chỉ ở trên đảo phía trước, nó thường xuyên quan sát Lens luyện công. Thậm chí, có lúc Lens còn dạy nó đả tọa, trường sinh công mà nó đã xem từ lâu. Có đôi khi, nó còn lợi dụng lúc Lens không có ở đó, lén lút đến hậu sơn luyện tập. Dù sao, hắn chỉ là một chú chó, một số động tác còn chưa thể làm đến nơi đến chốn. Nó sợ rằng Lens và Quy Quy sẽ cười nhạo mình. Bữa sáng hôm nay có hình thái bánh và hổ súp cay. Ấu Long cảm thấy có thể do nàng gần đây lớn nhanh nên có thể ăn nhiều hơn. Nàng có thể ăn tới 10 cái hình thái bánh. Và khi ăn, nàng còn thích chấm với giấm. Ấn tượng là nàng còn tự làm quả ớt tương để ăn cùng. Khi ăn hình thái bánh như vậy, hương vị thật tuyệt. Hổ súp cay rất dễ uống. Có khi vào buổi sáng nàng muốn ăn một chút mặn, nàng sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu để nấu hổ súp cay. Khi Ác Long nhìn thấy, tự nhiên nó sẽ làm hổ súp cay cho nàng. Ác Long nấu hổ súp cay rất ngon. Có lúc không muốn ăn mặn, nàng sẽ tự làm sữa đậu nành với táo đỏ và long nhãn. Nàng chuẩn bị kỹ cả nguyên liệu nấu ăn, và chính nàng có thể làm ra những món này. Ăn uống no đủ xong, nàng nghỉ ngơi một hồi, rồi đứng dậy giặt rửa nồi bát. Egoji, như thường ngày, liếm cho đến khi chó buồn có thể phản quang, rồi để lại trong tủ đá, sau đó đi dạo trên bờ cát để tiêu thực. Nồi bát bầu bồn đã được rửa sạch sẽ. Ấu Long tìm đến Lens, chuẩn bị cùng hắn đi Thánh Lam. Hôm nay nàng không cần uống thu nhỏ dược thủy, nhưng may mắn là trong túi còn chuẩn bị rất nhiều thu nhỏ dược thủy. Nàng nghĩ, nếu thu nhỏ thành 1m50, nàng chỉ có thể dựa vào Ác Long điều phối dược thủy. Ác Long nói rằng, khi nào nàng có thể biến thành người, nàng sẽ tự do nắm giữ thân rồng lớn nhỏ. Nàng còn cần cố gắng tiến hóa thành thuần huyết cự long. Lại nói, người bị nguyên rùa biến thành Ấu Long, thật sự có thể tiến hóa thành thuần huyết cự long không? Nàng không muốn nghĩ nhiều, chỉ đi từng bước một. Ác Long đã nói nàng có thể tiến hóa thành thuần huyết cự long, thì nhất định nàng sẽ làm được. Ngày nào đó khi nàng tiến hóa thành thuần huyết cự long, có thể chính là lúc nàng biến trở về thành người. Tại Thánh Lam, Long Thần Điện, Thanh Đồng Cự Long, Melbourne sáng sớm, đã đem hài tử của mình mang đi. Hắc Long hôm qua trước khi rời đi, đã bảo hôm nay muốn mang theo con non của mình đến. Hắn mang theo con non để cho rồng con của mình nhìn thấy Hắc Long rồng con, nếu có thể, lại tìm cơ hội đánh Hắc Long rồng con một trận. Ác Mộng Ác Long Colon cũng đem hài tử của mình đến. Đó là một long nữ, có mái tóc dài màu xám, đôi mắt màu xanh thẳm, dáng người cao gầy, khí chất thanh lãnh, tay vừa nhọn vừa dài, mang trong mình huyết mạch tinh linh. Hắn và tinh linh kết hợp sinh ra hậu đại. Melbourne liếc nhìn Colon, Không ngờ rằng, gã này còn có thể gây chuyện với tinh linh. Hắn không biết liệu tinh linh mà Colon đã gây chuyện có phải là vương tộc hay không. Nếu đúng là vương tộc, thì thực lực của ác long nữ nhi này chắc chắn không thể yếu. Wilson, nhớ kỹ những gì ta đã nói với ngươi. Nếu thấy hắc long còn non, hãy tìm cơ hội mà đánh. Melbourne dặn dò con trai. Lúc này hắn nhìn về phía ác long Colon và nữ nhi bên cạnh. Con biết rồi, phụ thân, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi chút giận, xéo đi. Hãy cách xa nữ nhi của ta ra một chút. Ta tìm cho nàng một đối tượng từ Thánh Lam. Ta chờ cái tên bẩn thỉu đó, gọi ta là cha. Ác long Colon đẩy tiểu bản đôn, muốn đến gần nữ nhi của hắn đi. Dù đồ bẩn thỉu kia rất đáng ghét, nhưng nếu hắn chấp nhận làm con rể của hắn, thì tất cả khuyết điểm của hắn sẽ trở thành ưu điểm. Melbourne theo ánh mắt của ác long Colon nhìn lên bầu trời, thấy một lớn một nhỏ hắc long đang bay về phía Long Thần Điện. Chẳng bao lâu sau, hắc long hạ cánh xuống quảng trường của Long Thần Điện, thu rực lại một cách vững vàng. Tiểu hắc long vừa mới chạm đất đã từ trong túi may mắn kim tệ lấy ra một cây kẹo que cắm vào miệng, rồi nghiêng đầu nhìn một chút về phía thanh đồng cự long Melbourne ở gần đó. Cùng với tiểu bàn đôn và long nữ, nó còn dùng ánh mắt liếc nhìn Melbourne cùng ác long Colon, như để thể hiện rõ ràng sự cuồng nhiệt của hắc long con non. Thật kích thích. Điều khiến nàng kích thích hơn là ác long không cho nàng thu hồi may mắn kim tệ, mà may mắn kim tệ vẫn treo trên cổ nàng. Muội muội có cái may mắn kim tệ thì tỷ tỷ cũng phải có cái giống hệt. Thật bình thường, đúng không? Thật là quá loa. Nàng, ta cũng vậy. Melbourne, ô ô. Ác long Colon, ô ô. Ngươi mẹ nó không chỉ khiến chúng ta mù mắt, mà còn làm chúng ta giống như thiểu năng nữa. Cho người khác thấy con rồng con được bôi màu sắc, hắn không khỏi tức giận khi nàng dám mang điều này ra trước mặt bọn họ, tuyên bố rằng đây là hắc long con non. Dù có ý định lừa gạt, sao nàng không thể nghiêm túc hơn một chút, có thể tôn trọng trí thông minh của bọn hắn, những cự long này không? Chiếc kim tệ may mắn treo trên cổ nàng có thể thu lại được hay không? Hắn không cần phải nói đến màu mắt của nàng, mà ngay cả cái đầu cũng giống hệt như con rồng mà nhân loại Lens đang nuôi. Thậm chí hai cái sừng rồng trên đầu cũng chẳng hề che giấu. Hắc long con non, tại sao ta lại có cảm giác như đã từng gặp ngươi ở đâu đó? Tiểu bàn Don Wales nhìn chăm chú vào ấu long, nắm nghía một hồi lâu, và luôn cảm thấy con hắc long này mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc. À, hắn nhớ ra rồi, nàng có nét giống như Thánh Lam, con rồng béo đó. Con rồng béo ấy là tử tinh ấu long, còn nàng là hắc long con non. Khác nhau nhưng lại muốn làm quen, còn tả và người thì không quen biết. Ấu long lấy kẹo que từ miệng ra, dùng ánh mắt miệt thị liếc nhìn thanh đồng tiểu bàn long Wales. Ác long cũng nhìn về phía người áo nghĩa, thể hiện rõ ràng sự không hài lòng. Ác long khẽ nhìn, ánh mắt muốn truyền đạt một thông điệp rằng, ngoài ác long và chính nàng ra, tất cả những sinh linh khác đều là tiểu lạt kê. Cái loại cảm giác đó, nàng còn không muốn giao tiếp hay nói chuyện với những kẻ mà mình không ưa. Nàng nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy, ánh mắt này thật quen thuộc. Nàng cũng đã thấy thối hoàng tỷ Athena dùng loại ánh mắt này để nhìn đế quốc quý tộc. Ánh mắt ấy khiến nàng cảm nhận được, ngoài thối hoàng tỷ Athena cùng hệ người của nàng, những quý tộc và đại thần khác đều là tiểu lạt kê. Trước đây nàng không thể hình dung được ánh mắt của thối hoàng tỷ Athena, nhưng sau khi nghe ác long nói chuyện vào buổi sáng, nàng đã hiểu. Đó chính là ánh mắt nhìn tiểu lạt kê. Tiểu lạt kê, thanh đồng tiểu bàn long Ways lập tức trợn trừng mắt nhìn nàng. Hắn tức giận, hắc long còn non dám mắng hắn là tiểu lạt kê, thật là quá kiêu ngạo và ngông cuồng. Hắn sống đã lâu như vậy mà chưa từng có ấu long nào dám mắng hắn như vậy trước mặt. Phụ thân đã bảo hắn tìm cơ hội khiêu khích hắc long con non, mà giờ đây hắc long con non lại tự động khiêu khích hắn trước. Người nói cái gì? Có bản lĩnh thì nói thêm câu nữa thử xem, có tin ta đánh ngươi không? Hắn tức giận quá. À, ấu long cười khẩy, dưa long trào lên, chỉ vào thanh đồng tiểu bàn long Wales mà nói, ngươi tiểu lạt kê như vậy, ta có thể đánh 10 cái. Chỉ là một tiểu bàn long mà thôi, nàng đã từng đánh hắn, thậm chí dùng lôi đỉnh chùy đánh cho hắn bất tỉnh 2 lần. Nàng thật sự không sợ hắn. Những lời kiểu một người đánh 10 người không phải là tự mình nghĩ ra, mà là do ác long dạy nàng. Trên đường đến Thánh Lam, Ác Long đã nhồi nhét vào đầu nàng không ít những câu nói phách lối đến cực điểm, và mỗi câu đều có thể chọc giận những ấu long kiêu ngạo bá đạo, quá làm khó nàng. Công chúa của Farolan đế quốc ngày nào cũng bị những lời nói của Ác Long ám ảnh, khiến cho long đảo ấu long cầm khảm đao đuổi theo chặt. Nàng cũng không thấy bất ngờ thanh đồng tiểu bàn long Waze đứng dậy, mắt phát ra hung quang. Chả hắn không thể đánh lại Hắc Long là bởi vì cha hắn đã bị nhân loại Lance cho uống tam đại bình long huyết. Hôm nay, hắn nhất định phải vì thanh đồng cự long chính danh. Hắn muốn cho Hắc Long con non biết rằng sức chiến đấu của thanh đồng cự long tộc mãi mãi đứng trên Hắc Long. Hắn bất động thanh sắc liếc nhìn Hắc Long đang chiến đấu, tự nhủ rằng Hắc Long trưởng thành thuần huyết cự long, hắn sẽ không can thiệp vào. Nếu hắn ra tay đánh Hắc Long con non, khiến nó khóc, liệu Hắc Long có thẹn quá hóa giận, tùy tiện tìm cớ để trả thù hắn hay không? Phụ thân hắn còn rất yếu ớt. Nếu Hắc Long thật sự làm như vậy, phụ thân chắc chắn sẽ không ngăn cản nổi. Nếu ta đánh nàng khóc, người có thể nào đánh ta khóc? Hắn dồn dập hỏi Hắc Long, để phòng ngừa xảy ra tình huống không mong muốn. Sẽ không, ta sẽ không nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa những ấu long cùng tuổi. Hắc Long trả lời một cách chắc chắn. Tiểu bàn long Waze gầm nhẹ một tiếng, từ hình thái long nhân biến trở lại thành ấu long. Khi hắn chuyển đổi thành ấu long, thân hình rồng của hắn chỉ lớn hơn thân rồng của Lucia 2-3 mét. Với vảy rồng thanh đồng tràn đầy cảm giác kim loại, bọn hắn thanh đồng cự long vốn có thể sử dụng kỹ năng thanh đồng hóa. Có một vài nhân loại đã gom bọn hắn vào hàng ngũ kim trúc long. Khi thanh đồng hóa, thân rồng của họ cứng rắn hơn sắt thép. Người vừa nói rằng một cái ấu long giống như ta, người có thể đánh 10 cái sao? Ấu long liếm miệng kẹo que, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Tốt, ta muốn xem thử ngươi có thực sự đánh được 10 cái ấu long như ta hay không. Tiểu bàn long Wales từ trong nhẫn không gian xuất ra một cái máy chiếu, nhếch miệng cười với ấu long Lucia, điểm kích màn hình, khởi xướng một buổi trò chuyện nhóm với tuổi thanh đồng ấu long cùng với thế giới loài người. À, không phải ngươi muốn đánh 10 cái sao? Ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Liếm láp kẹo que, ấu long cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác không tốt. Tiểu bàn long này sẽ không muốn đánh nhau chứ? Không thể nào, hắn không có thông minh như vậy đâu. Ấu long hoảng hốt, vô ý thức dựa sát vào Lance một chút. Lance, Melbourne và Ác Long Colon cũng đều nhận ra tiểu bàn long đang muốn làm gì. Tiểu bàn long này đúng là thông minh, còn hơn cả cha hắn. Họ đồng thời tán dương trong lòng. Cách mà tiểu bàn long thao tác quả thực nằm ngoài dự đoán của họ. Họ nghĩ rằng tiểu bàn long sẽ tự mình đánh nhau với ấu long, nhưng không ngờ hắn lại bắt lấy ấu long, chuẩn bị một trận quần ẩu. Thật là không tồi. Hắn cùng phụ thân vẫn đang nỗ lực phấn đấu cho việc thành lập phản Hắc Liên Minh. Tiểu gia hỏa này đã chuẩn bị để công khai vây đánh Hắc Long con non. Vài tiếng long ngâm non nớt vang lên, Wales liền sử dụng máy truyền tin chiếu hình ảnh ra không gian. Không lâu sau, trên màn sáng xuất hiện vài thân hình đầu rồng, hoặc là long nhân, có lẽ là hình thái ấu long của cự long. Tất cả đều là thanh đồng cự long. Các huynh đệ tỉ muội của hắn, Hắc Long con non, lại nói rằng những ấu long thanh đồng như họ đều là tiểu lạt kê. Nàng có thể đánh 100 con ấu long giống như họ. Ta không phải, ta không có. Ngươi đang nói bậy. Ấu long nhìn thấy những cái đầu rồng lắc lư trên hình chiếu, cảm thấy có chút choáng váng. Nàng đâu có nói có thể đánh 10 con, sao lại nói có thể đánh 100 con chứ? Hắn quả thật không biết xấu hổ khi nói xấu nàng. Hắn còn muốn liên hợp với những ấu long khác để quần ẩu nàng nữa. Ồ ồ ồ, ngày đầu tiên của Hắc Long con non hoạt động, nàng đã đứng trước nguy cơ bị quần ẩu. Điều này thật khiến nàng khó chịu. Hiện tại nàng còn hoài nghi bộ tộc Ác Long Lance này có phải bị nguyền rủa hay không? Mỗi khi Ác Long Lance gặp được cự long thuần huyết trên long đảo, đều bị quần ẩu, nhưng Ác Long vì đủ mạnh, dựa vào thực lực cường đại của mình, lại có thể đánh bại tất cả những cự long thuần huyết đã quần ẩu với hắn. Hiện tại là lúc nàng hành động. Tiểu bàn long, cái ấu long thanh đồng không biết xấu hổ kia, chuẩn bị chiến đấu với nàng. Đừng nói 100 cái, 10 cái mà nàng cũng chưa chắc đánh thắng được. Nếu phải nhận 100 cú đánh, liệu nàng có thể sống sót hay không? Ai mà có Hắc Long con non cuồng ngạo như vậy? Đến đi, đến đi, để ta xem một chút. Vừa lúc ta chán với việc đánh những ấu long khác, thay đổi sang đánh hắc long con non cũng được. Ta ghét nhất là hắc long, vừa bẩn vừa xấu lại còn hôi. Ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng. Hắc long không bẩn, không xấu, và cũng không thối. Ta khuyên ngươi đừng tùy tiện chửi bới các hắc long khác. Tiểu bản long ấy vội vàng binh vực, đại hắc long còn ở đây đó. Cảm giác rằng đại hắc long sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Hắn cũng sẽ không vì ngươi là ấu long mà không đánh ngươi đâu. Ngươi thật là một tiểu lạc kê. Không có gì lạ khi hắc long còn non khinh thường ngươi. Hắn nói ngươi chỉ là tiểu lạc kê. Hắc long vừa dơ vừa thúi. Điều này là nhận thức chung ở long đảo. Hãy truyền đạt lại cho hắc long con non rằng ta, thanh đồng cự long Grace, nói vậy. Có một câu ở Thánh Lam, nói là khó nói mà còn khó khuyên. Đáng ghét thật. Tiểu bản long Wales từ bỏ việc cứu vớt cho đồng tộc của mình. Hắn chuyển sang hình chiếu máy truyền tin, cho thấy thân rồng khổng lồ của hắc long Lance. Còn có ấu long xuất hiện qua màn sáng trước mặt tất cả thanh đồng ấu long. Grace, tiểu bản long thanh đồng, với mái tóc dài vàng óng, nhìn thấy thân hình khổng lồ của hắc long Lance, mắt nàng tối sầm lại, vô thức nuốt một hớp nước miếng, nhất là khi hắn thấy hắc long nhếch miệng cười với mình. Trái tim hắn lại nhảy lên kịch liệt hơn mấy lần. Một lát sau, Grace mới dần thích ứng với cảm giác áp bách từ hắc long Lance. Đối thủ của ta là hắc long con non, ngươi, với tư cách là trưởng thành hắc long, có ý tốt gì với ta, một vị thành niên ấu long? Grace hỏi. Ngươi yên tâm, tiểu bằng hữu miệng thúi, ta sẽ không động thủ với ngươi, giống như ngươi. Nhà ta rồng con, có thể đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Bớt thời gian đến Thánh Lam chơi, ta để nhà ta rồng con chờ ngươi ở đây. Nếu ngươi không yên lòng, có thể mang phụ thân và mẫu thân ngươi tới đây. Ta sẽ thảo luận với bọn họ về cách dạy bảo con cái. Lance đáp, đúng vậy. Grace gật đầu, nói xong. Lance đưa long chảo, chỉ vào đầu ấu long. Rồi chỉ vào hình chiếu màn sáng trên Grace, nói, nhìn thấy hắn, cứ đánh cho ta một trận, làm cho hắn sưng vù cả miệng. Nếu có thể đánh dụng cái long nha của hắn, càng tốt. Long nha, trong thế giới loài người rất đáng tiền, ngươi có thể đem nó bán lấy tiền. Ác long Colon chứng kiến, không khỏi giật mình. Hắc long thật sự không hề che giấu ý định muốn đánh Grace, cái thanh đồng cự long này. Melbourne cũng cảm thấy bất ngờ. Giữa nhiều ấu long như vậy, hắc long thật không cần phải che giấu gì cả. Hắn chỉ có thể im lặng, muốn nói cũng chỉ có thể chờ đến khi về nhà. Lặng lẽ nói với con trai Wales, ấu long gật đầu, đồng ý, nói rằng hắc long vừa thối lại bẩn quả thực là hổ môn loạn ngữ. Ác long so với tất cả các thuần huyết cự long trên long đảo đều sạch sẽ hơn. Nhìn thấy cái hoàng mao kia, nàng quyết định phải thay ác long chút cơn giận. Ai, chỉ bằng cái ấu long ăn kẹo này sao? Nếu trưởng thành hắc long không nhúng tay vào, khi bị đánh kêu cha gọi mẹ, thì chỉ có nàng mà thôi. Ta sẽ chờ ngươi tại Thánh Lam. Ấu long Lucia nhìn chằm chằm vào hoàng mao trên đầu thanh đồng ấu long Grace, nhàn nhạt nói. Tốt, ta hiện tại sẽ để phụ thân mang ta đi Thánh Lam. Nói xong, thanh đồng ấu long Grace rời khỏi buổi trò chuyện nhóm. Các thanh đồng ấu long khác đang đánh giá hắc long con non. Bọn hắn, đối với hắc long con non, không mấy hứng thú. Tại long đảo, đối thủ của bọn hắn là bạch ngân ấu long, hoàng kim ấu long, lôi đỉnh ấu long và hồng long con non. Những ấu long này, mỗi cái đều cường tráng hơn hắc long con non. Xin lỗi, hắc long con non, nếu ngươi bây giờ xin lỗi chúng ta còn kịp. Nếu không, khi chúng ta đến Thánh Lam, ngươi sẽ phải nằm trong long ổ dưỡng thương một thời gian rất dài. Một nữ long có mái tóc dài màu xanh cầm cái trống lắc lư, ngồi trên lưng một con đại hắc ngưu, thỉnh thoảng lắc lư trống trong tay. Nàng chướng mắt hắc long, nàng rất tán thành Grace. Đánh hắc long con non, nàng đều sợ làm bẩn long chảo của mình. Hắc long lang thang tại thế giới loài người thì không sạch sẽ cho lắm. Dù sao, trong thế giới loài người, ai nấy đều nói rằng hắc long thích cư trú ở những nơi bẩn thỉu, ẩm ướt và không thích tắm rửa. Hắn không có trong từ điển của mình hai chữ xin lỗi, mà chỉ có những từ như chinh phục và tiểu lạc kê. Người cưỡi bò đến Thánh Lam tìm hắn, dạy cho hắn cách viết hai chữ xin lỗi, thật sự không dạy nổi, nhưng có thể dạy cho ngươi viết hai chữ chinh phục. Ấu Long đã hoàn toàn chấp nhận thân phận Hắc Long con non. Nàng tìm đến Quyết Khiếu, chỉ cần xem tất cả ấu long trên long đảo như thối hoàng tỷ Athena, thì giọng nói và thần thái của nàng sẽ tự nhiên trở nên rất có sức công kích. Thế nhưng, nàng lại không thể nhìn thẳng vào mắt ấu long long đảo. Chỉ cần thấy đôi mắt ấy, nàng sẽ cảm thấy tâm trạng hoảng loạn. Nàng cố nghiêng đầu đi, không nhìn rõ ánh mắt tràn đầy sát khí và bạo ngược của ấu long long đảo. Tốt, rất tốt, nàng thầm nghĩ, hy vọng khi đến Thánh Lam vào một ngày nào đó, ngươi vẫn có thể nói chuyện với ta bằng giọng điệu này. Long nữ liếc nhìn ấu long, rồi hình chiếu trên màn sáng biến mất. Ấu long Lucia thở dài, ôi, xong rồi, lại đắc tội một cái thanh đồng ấu long có vẻ rất lợi hại. Tại sao nàng giả ấu long này lại phải càn rỡ như vậy, còn dạy người khác cách viết, chinh phục? Đợi đến lúc long nữ cầm trống đi tới Thánh Lam, không chừng lại là ai dạy ai viết chữ, chinh phục. Tử tinh ấu long sống cuộc sống yên tĩnh, Hắc Long con non thì sống như trên mũi dao nhảy múa. Nàng sẽ phải chịu đựng bao nhiêu ấu long long đảo đánh đập đầy. À, ô ô, Ác Long nói rằng chỉ cần nàng chơi vui vẻ là được. Nàng cảm thấy nếu bản thân chơi càng vui vẻ thì những cú đánh nhận được sẽ càng nặng. Thực tế không thể như vậy, vẫn là nên triệu hoán mấy tiểu tỷ muội ở Thâm Nguyên đến chơi cùng. Hút chuột, cái Hắc Long con non kia, ngươi ăn cái kẹo que to như vậy ở đầu mùa, ngon không? Ngọt sao? Ta cũng muốn ăn, ngươi có thể mua cho ta một đống không? Nếu ngươi chỉ mua cho ta, khi ta tới Thánh Lam, khi đánh ngươi, ta sẽ nhẹ tay. Trên hình chiếu màn sáng, một tiểu bán long thanh đồng còn béo hơn Waze, không ngừng chảy nước miếng, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi liếm môi. Hắn muốn ăn cái kẹo que trên tay Hắc Long con non. Cái kẹo que màu cam kia, chắc chắn là hương vị cam. Muốn ăn kẹo que trên tay ta. Nàng nhếch miệng cười, ân, muốn ăn thì phải vì ta chiến đấu. Loại kẹo que này, cả thế giới nhân loại đều không bán. Chỉ có nhà ta có, người dùng tiền cũng không mua được. Nhưng nếu ngươi nguyện ý vì ta chiến đấu, ta có thể thưởng cho ngươi một cây. Đúng vậy, nàng có thể hối lộ các ấu long ở lòng đảo. Hắc hắc, thông minh như nàng. Đối đãi với lòng đảo ấu long, không nhất thiết phải dùng vũ lực chinh phục, còn có thể uy hiếp, lợi dụng hoặc thu mua chúng bằng đủ loại mỹ thực và đồ ăn vặt. Ác long chế tác những món ăn vặt thật ngon, ngoài kẹo que còn có thịt bò khô, lạc điều, cá biển sâu, lạp xưởng hun khói và thịt khô. Nàng, với tư cách là công chúa của Faroland đế quốc, cũng cảm thấy đồ ăn vặt do Ác Long làm rất ngon, thì Long đảo ấu long chắc chắn sẽ thích hơn nàng. Kẹo que chính là một sự khởi đầu rất tốt. Trước đây nàng tưởng rằng Long đảo ấu long không có thói quen ăn vặt, nhưng giờ xem ra, chúng cũng không khác gì những thanh niên khoảng 16, 17 tuổi của nhân loại. Hắc, hình chiếu màn sáng trong này, thanh đồng ấu long muốn ăn kẹo que lại còn béo hơn cả tiểu bàng đôn, sức chiến đấu hẳn là không kém. Nếu hắn nguyện ý vì một cây kẹo que mà chiến đấu vì nàng, nàng sẽ để cho cái thanh đồng ấu long béo hơn tiểu bàng đôn ấy đối phó với tiểu bàng đôn. Mục tiêu tạm thời của nàng chính là cái Hắc Long vừa bẩn vừa xấu xí, hoảng mao thanh đồng ấu long. Nàng nhất định phải khiến Ác Long xuất ngụm ác khí, đánh cho hắn phải kêu cha gọi mẹ. Hiện tại nàng đã nắm giữ những kỹ năng như Hắc Long Thăng Thiên Quyền, nửa sống nửa chín hình thần thuật, long chú và các loại nguyên lực đạo cụ cho may mắn kim tệ. Sử dụng những thứ này để đối phó với hoàng mao thanh đồng ấu long hẳn là không có vấn đề gì. Thân rồng của nàng hiện giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một năm trước. Chịu đọc nhất đánh, nhiều lắm chỉ là kêu khóc vài câu, tuyệt đối sẽ không kêu cha gọi mẹ, không cho ta mua kẹo que ăn. Lại còn muốn ta vì ngươi chiến đấu sao? Hắc Long còn non, ngươi dám liếc mắt nhìn ta, có phải ngươi cho rằng ta là loại ấu long rất dễ dàng bị lừa hay không? Mập mạp thanh đồng ấu long dựng thẳng đôi mắt, tỏ vẻ khinh thường, hắn muốn ăn kẹo que cũng không giả, nhưng điều kiện tiên quyết là Hắc Long con non phải chủ động mua cho hắn. Không phải ta cảm thấy ngươi dễ bị lừa, mà là cảm thấy ngươi có tư cách ăn kẹo que độc hữu của nhà ta. Kẹo que nhà ta có rất nhiều vị khác nhau. Ta hiện tại đang ăn loại quả cam. Ngoài vị cam ra còn có vị nho, mật dưa, bạc hà, mật đào, dưa hay mi. Không chỉ kẹo que, nhà ta còn có kẹo que vị trà sữa, kẹo que vị Coca-Cola, và cả thịt bò khô, cá con ướp gia vị, đậu phụ khô và nhiều đồ ăn vặt khác nữa. Để gia tăng sức thuyết phục, Ấu Long lập tức cắn nát kẹo que trong miệng. Sau đó từ trong may mắn kim tệ lấy ra một bao thịt bò khô, xé mở bao bì, xuất ra một miếng thịt bò khô dài hơn 1 mét. Hắn đưa lên màn hình chiếu, sau đó bắt đầu ăn. Khoảng cách không xa, tiểu bản Long Ways đã ngửi thấy mùi thơm của thịt bò khô, nuốt một hớp nước miếng. Thơm quá, là hương vị cay của thịt bò khô. Thật sự muốn ăn, cho ta một miếng thịt bò khô để nếm thử. Tiểu bản Long Ways xoa xoa long chảo, miệng nhếch lên cười khúc khích hướng về phía Ấu Long mà đòi hỏi. Mùi thịt bò khô thật sự thơm ngon. Cự Long vốn dĩ thích ăn thịt sinh linh, không thể nào cưỡng lại được hương vị kỳ diệu này. Hắn đã từng nếm qua thịt bò khô, nhưng loại thơm ngon như Hắc Long con non đang cầm trong tay thì hắn chưa từng thấy bao giờ. Hắc Long ra làm thịt bò khô như thế nào vậy? Ngươi nếu nguyện ý chiến đấu vì ta, ta sẽ cho ngươi một miếng thịt bò khô. Ta nguyện ý vì ngươi chiến đấu, ai ai ai, nhưng ngươi sao lại ăn hết miếng thịt bò khô cuối cùng? Hắn vẫn nói, ta nguyện ý vì ngươi chiến đấu, ngậm miệng lại, ngươi tên hèn hạ vô sỉ này. Lời của ngươi, ta không tin một chữ nào. À, ngươi còn muốn từ nàng nơi này ăn uống hết sao? Nằm mơ đi, Ác Long làm thịt bò khô khi sử dụng một vài loại ma dược đặc biệt, cho nên hương vị mới trở nên đặc biệt như vậy. Ngoài hương vị già, thịt bò khô do Ác Long chế biến còn có giá trị dược dụng rất lớn, bổ sung thể lực và tăng cường sức mạnh. Nếu ăn nhiều, có thể bị chảy máu mũi. Ác Long không bán món đồ ăn vặt này mà giữ lại cho riêng mình. Hắc Long con non, ngươi cho ta 3 cái kẹo que và 4 bao thịt bò khô. Ta sẽ không đánh ngươi khi đến Thánh Lam. Mập mạp Long, vậy ngươi vẫn cứ đến Thánh Lam mà đánh ta đi. Chờ đó cho ta. Mập mạp Long rời khỏi nhóm chat, hình chiếu trên bàn sáng biến mất. Ấu Long nhìn thấy cảnh này, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ khinh thường, nhưng thực sự trong lòng lại hoảng sợ không thôi. 3 Ấu Long ở Long Đảo xem ra không dễ trêu chọc, không lâu sau đã muốn đến Thánh Lam. Đơn đả độc đấu, hắn có thể sẽ sợ, nhưng không phải là quá sợ. 3 Ấu Long cùng một lúc tiến lên, hắn không thể không lo lắng. Đây chính là muốn quần ẩu hắn, đáng ghét. Hắn không tin là Ác Long làm đồ ăn vặt lại không có chút sức hấp dẫn nào đối với bọn Ấu Long ở Long Đảo. Nếu như đồ ăn vặt của Ác Long thực sự hấp dẫn mà vẫn không làm Long Đảo Ấu Long chú ý, vậy hắn chỉ có thể dùng đồ ăn vặt để dụ dỗ Sophia. Sophia rất tham ăn, thích ăn gà chiên và đồ nướng, nhất định sẽ thích món ăn vặt của Hắc Long ra. Dùng đồ ăn vặt chắc chắn có thể đổi lấy sự viện trợ từ Sophia. Với sức chiến đấu mạnh mẽ của nàng, các Ấu Long ở Long Đảo thấy nàng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Wales, Thánh Lam chơi có vui không? Lời nói thú vị. Chờ ta dạo chơi một hồi ở luyện kim đô thị, ta sẽ đến Thánh Lam xem thử. Vẫn được, Thánh Lam so với Mỹ thực thật sự rất đáng mong đợi. Tìm kiếm mãi, cuối cùng hắn tìm thấy tiệm mang tên Dị Thứ Nguyên Bách Hóa Rượu Rượu Phòng. Hắn thật sự muốn xem thẻ bài của tiệm này có thể đánh ngất thuần huyết cự long hay không. Một cái hình chiếu màn sáng của dòng Ấu Long lắc lư trước cửa tiệm. Một cửa hàng tên là Dị Thứ Nguyên Bách Hóa Rượu Rượu Phòng xuất hiện trong hình chiếu. Thánh Lam Mỹ thực có phải ăn ngon không? Loại này, ta đến Thánh Lam, ngươi dẫn ta đi thưởng thức một chút mỹ thực nơi đó. À đúng rồi, Hắc Long con non vừa rồi đã ăn cái kẹo que, ta cũng muốn ăn. Ngươi hãy dùng biện pháp lừa gạt để xem có thể làm cho ta một cái hay không. Một giọng nói khác vang lên từ trong hình chiếu màn sáng. Xin chào, quý khách. Hoan nghênh ngươi đến với Dị Thứ Nguyên Bách Hóa Rượu Rượu Phòng. Xin hỏi ngươi cần gì? Cửa hàng chúng ta có đủ loại nguyên lực đạo cụ. Nếu cần, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Nếu ngươi muốn tự mình xem xét, ta sẽ đứng ở đây, luôn sẵn sàng phục vụ. Chloe, mị ma Chloe, chính là cái kẻ đã lắp đặt truyền tống trận lên bồn cầu. Biến thái mị ma Chloe, hắn đã làm nàng lo lắng hãi hùng bao lâu nay. Ấu Long nghe thấy thanh âm này, cố nén sự xúc động muốn đập Ác Long, nhẹ nhàng vẫy vẫy cái đuôi rồng. Không đúng rồi, Ác Long nói rằng Chloe đã trở về Thâm Uyên thì hẳn là không quay lại nhân loại thế giới. Nếu Chloe không tìm thấy nàng Chẳng phải là đã trở về luyện kim đô thị sao? Thật trùng hợp, lại có thể đụng phải dị thứ nguyên bách hóa diệu diệu phòng để mua nguyên lực đạo cụ cho long đạo ấu long. Bất quá, cái ấu long này nói về thẻ bài đánh ngất xỉu thuần huyết cự long là chuyện gì xảy ra? Ác long hình như không chế tác ra loại bổng tử cắt này. À, ai, à, giống như đã chế tác qua. Tấm thẻ bài gọi là hầu ca, sẽ không phải là tấm thẻ bài hầu ca đã đánh mất xỉu một thuần huyết cự long chứ? Chờ chờ chờ một chút, Herman, ngươi vừa rồi đã nói gì? Một gậy đánh mất xỉu thuần huyết cự long, tại luyện kim đô thị, có nhân loại cường giả nào dám khiêu khích chúng ta? Cự long sao? Tình huống cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng nghe nói, tối qua có một đồng tộc muốn cướp sạch một nhà có dị thứ nguyên bách hóa diệu diệu phòng. Sau đó, trong tiệm xuất hiện một con khỉ. Nó hô lớn với đồng tộc rằng, ăn ra ra ngươi một gậy, khiến cho đồng tộc liền choáng váng. Hầu ca, 100% chính là ác long chế tác thẻ bài. Hầu ca, thật lợi hại. Ác long chỉ cần tiện tay chế tác một thẻ bài, cũng có thể đánh ngất một thuần huyết cự long. Nếu như ác long nghiêm túc hơn, chẳng phải có thể chế tạo ra thẻ bài, có thể công kích thần thánh cự long. Vậy thì nàng có thể nhờ ác long giúp nàng chế tác một đội quân. Chờ ngày nàng trở lại Farolan đế quốc, nếu như thối hoàng tỷ Athena không chịu thúc thủ chịu trói, nàng xuất ra quân đội thẻ bài, chỉ trong vài phút là có thể bắt sống thối hoàng tỷ Athena. Ấu long thấy rạng rỡ, hưng phấn, nhưng không đúng, không đúng. Nàng có thể đi theo ác long học tập chế tác thẻ bài. Dù sao trong thời gian ngắn nàng vẫn không thể rời xa ác long. Nàng đã nếm qua trí tuệ quả, nghĩ rằng không lâu nữa nàng sẽ có thể học được chế tác thẻ bài. Hồi hắc long đảo, nàng sẽ hỏi ác long xem nàng có thể học tập chế tác thẻ bài hay không. Cái gì mà đồ chơi, thuần huyết cự long bị một con hầu tử đánh. Ác long Colon cảm thấy thật khó tin, không thể nào mà một con hầu tử lại có thể một vậy đánh ngất thuần huyết cự long được. Huyết mạch thuần huyết cự long áp chế đủ để khiến cho hầu tử không còn một chút chiến ý nào. Hắn thậm chí hoài nghi rằng, nếu hầu tử có thể đánh ngất thuần huyết cự long bằng một gậy, thì đó chính là một mánh khóe marketing của cái gì gọi là dị thứ nguyên bách hóa diệu diệu phòng. Tốt, Wales, ta sẽ điều tra một chút về cái này, dị thứ nguyên bách hóa diệu diệu phòng. Đợi khi nào xong việc ở đây, ta sẽ tiến về Thánh Lam. Còn về vấn đề của ngươi, ta tạm thời không thể trả lời. Hình dạng đầu rồng của ấu long rơi khỏi nhóm chat. Các thanh đồng ấu long khác quan sát nàng một hồi, ghi lại hình dáng của nàng, rồi lần lượt rời khỏi nhóm chat. Bọn hắn tạm thời không thể đến Thánh Lam. Vì vậy, hắc long con non chỉ có thể rào cho Wales, để Wales đánh hắc long con non một trận trước. Wales thu hồi hình chiếu máy truyền tin, nhìn về phía ấu long. Hắn đang suy nghĩ xem có nên thăm dò thực lực của hắc long con non trước hay không, hay là đợi các thanh đồng ấu long khác đến Thánh Lam để quần ẩu hắc long con non. Nhìn cái gì vậy? Ngươi sợ hãi sao? Trước đây ta định cho ngươi một cơ hội công bằng để đánh một trận với ta, nhưng hiện tại cơ hội ấy không còn. Ta nghĩ vẫn nên so với việc một mình ngươi thì cùng các đồng bạn quần ẩu ngươi sẽ tốt hơn. Ha ha, ngươi hãy cẩn thận khi đi đường vào ban đêm đấy, ấu long đe dọa Wales. Thanh đồng cự long Melbourne thấy con trai mình đã có sự lựa chọn, liền phất phất tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Chính hắn cũng thấy con trai mình có chút khờ dại. Cái gì? Giống như đã từng quen biết. Thực ra hắn đã từng nhận biết nàng. Cái hắc long con non này là rồng con mà nhân loại Lance nuôi dưỡng. Hắc long chỉ là bôi cho nàng lớp vảy rồng màu đen mà thôi. Đứa con trai của hắn lại không hề hay biết điều này. Dù ấu long có thể ngụy trang, nhưng trong mắt hắn, sự ngụy trang đó thật sự không đáng kể. Người thật sự không biết hắc long con non này. Wales lắc đầu đáp, không biết. Đây là lần đầu ta thấy. Về sau ra ngoài, đừng nói ngươi là nhi tử ta, ta không gánh nổi cái mặt này. Melbourne quát lớn con trai mình một câu, rồi nói tiếp, nàng không phải là hắc long con non gì cả, mà chính là ấu long mà nhân loại Lance nuôi. Chỉ là nàng bị hắc long bôi đen, nhìn cái cổ nàng có viên kim tệ may mắn, lại nhìn vào đôi mắt và hai cái sừng rồng trên đầu. Chẳng lẽ không giống với rồng con mà nhân loại Lance nuôi hay sao? Wales trợn mắt nhìn, hắn lại quan sát ấu long, không trách được hắc long con non lại cho hắn cảm giác quen thuộc. Hóa ra nàng Chính là ấu long mà nhân loại Lens nuôi. Ngươi là tử tinh ấu long? Hắn hỏi. Không phải. Tử tinh ấu long trong miệng ngươi là muội muội ta. Ấu long lập tức phủ nhận, đánh rắm. Trên cổ ngươi có viên kim tệ may mắn giống hệt như tử tinh ấu long. Ngươi có phải là ngốc không? Ai quy định kim tệ may mắn chỉ có một viên? Ta làm tỷ tỷ, có một viên giống muội muội ta thì có gì không bình thường? Vậy còn đôi mắt của ngươi thì giải thích thế nào? Mẫu thân của ta là tử tinh cự long. Wes cắn răng, gia hỏa này chết cũng không thừa nhận. Hắn thật sự không cách nào chắc chắn rằng nàng là tử tinh ấu long. Đúng vậy, nàng không phải đã nói tử tinh ấu long là muội muội của nàng sao? Ngươi có dám đưa muội muội tử tinh ấu long đến long thần điện không? Chẳng may nàng tiến vào kỳ ngủ say, khi tỉnh lại chính là thuần huyết cự long. Ấu long không khẩn trương, thân phận của nàng vẫn chưa bị phát hiện. Cảm giác hồi hộp dần dần biến mất sau khi nàng nhận ra rằng thân phận của nàng có thể bị thanh đồng cự long Melbourne bóc trần. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Hiện tại nàng có thể coi như đang chơi một trò chơi. Dù sao ác long đã nói, cho dù bị phát hiện cũng không cần phải gấp gáp. À, tiếp tục giả trang, ta xem ngươi có thể giả trang đến bao giờ. Đột nhiên, Tisia xuất hiện bên cạnh ấu long, cắt ngang dòng suy nghĩ của Wells. Tiểu long điện hạ, tử tước đại nhân đang ngủ say bất tỉnh. Ngươi có thể mời hắc long đại nhân qua xem chuyện gì đang xảy ra không? Tiểu long điện hạ, ai là tiểu long điện hạ? Ta là hắc long con non. Ấu long im lặng tự nhủ. Tisia có thể nhận ra ta như vậy, chẳng lẽ kỹ năng ngụy trang của ta kém đến mức này sao? Đừng đùa, tiểu long điện hạ, tử tước đại nhân thật sự gặp phải vấn đề. Hắn hiện tại không thể ngủ say, dù Ingrid có làm thế nào để gọi hắn, cũng không thể làm hắn tỉnh lại. Ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian, dẫn hắc long đại nhân qua xem một chút đi. Nếu nhìn thì sẽ thấy thế nào, cũng không thể nói cho ngươi. Nhà ngươi, tử tước đại nhân, chính là hắc long đại nhân trong miệng ngươi đó sao? Ta thật không phải tiểu long điện hại trong miệng ngươi. Nếu như ngươi muốn mời ta phụ thân hỗ trợ, có thể trực tiếp tìm hắn. Hắn và Lens có quan hệ vô cùng tốt. Trong phạm vi năng lực của hắn, nhất định sẽ kiệt lực cứu chữa Lens. Tisia nhìn chằm chằm ấu long một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lens. Hắc long đại nhân, ngài có rảnh rỗi hay không? Có thể đi xem một chút tình trạng của chúng ta, tử tước đại nhân không? Nếu ngài có thể khiến tử tước đại nhân tỉnh lại, Thánh Lam chắc chắn sẽ chuẩn bị cho ngài một phần hậu lễ. Không cần thiết phải xem, ta đã biết một chút về tình huống của nhà ngươi. Tử tước đại nhân, các ngươi không thể nào khiến hắn tỉnh lại là vì hắn đang trong trạng thái thần du thái hư. Chờ hắn trở về từ thần du thái hư, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Trong lúc này, các ngươi không cần phải để ý đến hắn. Thần du thái hư? Thái hư là nơi nào? Nàng làm sao chưa từng nghe qua? Sáng sớm hôm nay, nàng suýt chút nữa bị Ingrid hủ chết. Khi Ingrid thấy nàng, câu đầu tiên hắn nói là không tốt, tử tước đại nhân có vẻ như đã chết. Nhìn thấy tử tước đại nhân của mình, nàng suýt chút nữa đã tưởng rằng tử tước đại nhân không còn. Nếu không vì biết rõ sức mạnh của tử tước đại nhân có thể đánh bại thuần huyết cự long, thì nàng đã sớm hoảng sợ khi thấy hắn vô thanh vô tức chết tại vương phủ. Kỳ thật, hiện tại nàng vẫn có chút hoảng loạn. Khi tử tước đại nhân ngủ say bất tỉnh, tiểu long điện hạ lại biến mất không thấy tăm hơi. Nàng đến long thần điện tìm tiểu long điện hạ, nhưng chỉ thấy một hắc long con non đã biến lớn. Hắc long con non có hình dáng giống tiểu long điện hạ như đúc, ngoại trừ màu sắc của thân rồng, mọi thứ khác đều giống hệt. À, ánh mắt thì có chút khác biệt. Hắc long con non tự xưng là ấu long, thích liếc nhìn người, còn tiểu long điện hạ thì từ trước đến nay không như vậy. Ánh mắt của tiểu long điện hạ thanh tịnh và trong suốt, rất nhu hòa. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy hắc long con non chính là tiểu long điện hạ, bởi vì hắc long con non đang đeo trên cổ tiểu long điện hạ một chiếc may mắn kim tệ. Chiếc kim tệ này tiểu long điện hạ chưa từng rời khỏi người, nàng không thấy hắn hái xuống bao giờ. Không quan trọng, nếu tiểu long điện hạ hiện tại không nguyện ý thừa nhận chính mình là tiểu long điện hạ, nàng tạm thời coi hắc long con non như tiểu long điện hạ cũng tốt. Nói thật, thật kỳ quái, hắc long rõ ràng là sinh vật hung tàn bạo ngược, nhưng khi nàng thấy tiểu long điện hạ bên cạnh hắc long lại không có cảm giác đó. thậm chí còn cảm thấy rất thân thiết. Tử tước, đại nhân đang ngủ say. Nàng liền nghĩ ngay đến việc tìm Hắc Long Bang để bận rộn. Lẽ ra trong tình huống bình thường, nàng hẳn phải tìm kiếm nhân viên trong thần điện mới đúng. Thật kỳ quái. Nhưng nàng cảm thấy Hắc Long sẽ không tổn thương tử tước đại nhân, vì vậy sẽ không gây hại cho Thánh Lam. Đối mặt với những cự long khác, nàng lại không có cảm giác an tâm như vậy. Thậm chí còn có thể phỏng đoán đối phương với ác ý lớn nhất. Nàng gác lại những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Trong mắt Tisia hiện lên vẻ khẩn cầu. Những gì thần du Thái Hư nói nàng không hiểu, nhưng nàng hy vọng Hắc Long có thể tự mình đến vương phủ một chuyến để nhìn xem tử tước đại nhân đang ngủ say bất tỉnh. Hắc Long đại nhân, ta vẫn rất mong ngài có thể xem xét tử tước đại nhân, xác định triệu chứng của hắn. Nếu không, ta sẽ không yên lòng. Tisia lại lần nữa thỉnh cầu Lance tiến về vương phủ. Thanh đồng cự long Melbourne và ác mộng ác long Colon chuyển sự chú ý từ ấu long sang Tisia. Nhân loại là ngài ngủ say bất tỉnh. Colon suy nghĩ, làm sao một cường giả như hắn lại rơi vào tình huống ngủ say như vậy? Hơn nữa, người kia hôm qua còn tới Long Thần Điện. Ác mộng ác long Colon vô thức liếc nhìn Hắc Long. Hắn dùng tấm gương để quan sát Hắc Long, nhận ra rằng linh hồn Hắc Long là long hồn, trong khi linh hồn của nhân loại vẫn là nhân loại. Sau khi Hắc Long xuất hiện, hắn lại lấy ra tấm gương để kiểm tra lại linh hồn của nhân loại, xác nhận rằng hắn vẫn là một con người. Cái kẻ cường đại kia, đồ bẩn thỉu, giờ đang ngủ say bất tỉnh. Hắn cảm thấy rất hào hứng, mang ta đi xem thử. Yên tâm, ta sẽ không lợi dụng cơ hội này để ra tay với ngươi và Thánh Lam tử tước đại nhân đâu. Ta chỉ đơn thuần muốn xem hắn có thật sự ngủ say bất tỉnh hay không, hay chỉ đang lâm vào trong mộng cảnh. Ta có thể khống chế mộng cảnh của người khác, và những sinh linh mạnh hơn ta tự nhiên cũng có thể bị ta khống chế. Nếu tử tước đại nhân đang ở trong mộng cảnh của một sinh linh nào đó mạnh mẽ, ta có thể có biện pháp giúp hắn tỉnh lại. Ta cũng muốn đi, ta muốn xem thử tồn tại dạng gì mà có thể lặng lẽ hại nhân loại kia. Melbourne đứng dậy, hắn muốn gặp gỡ nhân loại Lance đang ngủ say bất tỉnh. Về phần Hắc Long con non, hắn có thể xác định đó là rồng con mà nhân loại Lance nuôi dưỡng. Dù không rõ ràng ý đồ của Hắc Long, nhưng điều đó không quan trọng. Nhân loại Lance nuôi rồng con, thực lực không mạnh, không có khả năng uy hiếp long đảo ấu long. Có lẽ Hắc Long đang nghĩ thông suốt để nhân loại Lance nuôi rồng con trước tiên thăm dò thực lực của long đảo ấu long, sau đó tiếp tục ẩn giấu con của hắn. Trước hết, hãy đi xem nhân loại Lance đang hôn mê bất tỉnh rồi nói tiếp. Còn về cái gì thần du Thái Hư, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thái Hư ở nơi nào? Hắn không biết, chỉ nghe nói đó là một nơi thần bí, thần thánh. Vậy nên, hãy đi xem thử. Lance thấy ác long Colon và thanh đồng cự long Melbourne đều đứng dậy. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, rồi cũng đứng dậy theo. Đi thôi, nếu ngươi không yên lòng, vậy ta sẽ tùy ngươi đến vương phủ xem thử. Dứt lời, Lance thân rồng thu nhỏ, lại thành hình người cao hơn 2 mét. Ác mộng ác long Colon cũng biến hình thành một trung niên nhân tóc xám. Tạ ơn Hắc Long đại nhân, xin mời theo ta, Tisia nói, dẫn theo Lance tiến về vương phủ. Trong khi Melbourne, ác long Colon đi theo sau, ấu long Lucia đang thu nhỏ lại phía trước. Thấy tiểu bản long Wales nhìn nàng chằm chằm, nàng từ may mắn kim tệ xuất ra một viên quả dứa hình dạng hoa quả, nhếch miệng cười, rồi ném về phía hắn. Tiểu bản long Wales vô ý thức dùng lòng chảo tiếp lấy, dùng sức bóp, bành, hoa quả bỗng nổ tung, một cỗ mùi thối lập tức lan tỏa ra. Tiểu bản long Wales không kịp đề phòng, trực tiếp bị mùi thối đó làm cho nước mắt nước mũi chảy ra. Hắn ho khan không ngừng, thậm chí có cảm giác như bị ngạt thở. Quẻ, tiểu bàn long Wales nôn khan, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nôn, nơi này là Long Thần Điện, nếu ngươi dám nôn ở đây chính là khinh nhờn long thần, nàng nhắc nhở. Tiểu bàn long Wales nắm lấy cổ mình bằng long trảo, đôi mắt đỏ hồng liếc nhìn ác long, rồi vỗ cánh bay lên tận trời. Mùi thối đạn cũng theo hắn mà lan tỏa, phả ra không khí. Ấu long nhìn thấy cảnh này, không khỏi tết miệng cười, để ngươi, người xấu này, quấy rối ta. Mặc dù ta không mạnh mẽ như ác long, nhưng trên người ta có nhiều nguyên lực đạo cụ do ác long ban tặng. Đây là ngụy trang thành hoa quả mùi thối đạn, mà mùi thối trong không khí này chính là một loại nguyên thú khí thể. Không biết ác long thu thập loại nguyên thú khí này bằng cách nào, lại còn phong bế những thứ này trong thùng hoa quả. Thật là mùi thối, trên thân bị nhiễm loại mùi thối này, không có 10 ngày nửa tháng thì căn bản không thể thanh tẩy được. Hắc hắc, cứ để cho hắn thối cả 10 ngày, nửa tháng đi. Ấu Long liếc nhìn Tiểu Bàn Long đã biến mất ở chân trời, rồi nhảy nhót theo Hắc Long trở về vương phủ. Melbourne thấy cảnh đó, khóe mắt giật giật. Con của hắn sao lại bị Hắc Long con non ám toán như vậy? Hắn bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã nhận lầm hay không. Nhân loại Lance nuôi cái ấu long đó, tính cách không ác liệt như vậy, thậm chí còn có chút nhát gan và khờ ngốc. Hắc Long con non này dường như có chút gan dạ, tính cách cũng có phần ác liệt. Hắn có nhận lầm hay không? Lần nữa liếc nhìn Hắc Long con non, Melbourne thu hồi tầm mắt, tạm thời không định truy cứu vấn đề này nữa. Hắc Long Colon, con gái của hắn, vô thức lùi xa khỏi ấu long, trên mặt hiện rõ vẻ đề phòng. Vì nên nàng vừa rồi đã ngửi thấy mùi thối kia, nếu mùi thối đó dính lên người nàng, nàng sợ rằng sẽ phải chịu cảnh thối giữa ngay. Do mẫu thân là tinh linh, nên nàng thừa hưởng sự nhạy cảm của tinh linh tộc, rất thích sạch sẽ. Hắc Long còn nòn tính cách có chút ác liệt, nhưng không có việc gì, tốt nhất vẫn là không nên đụng chạm tới nàng. Hắc Long Colon liếc nhìn về phía sau, đối với ấu long nhẻ miệng cười một cái. Tại lầu hai vương phủ, dưới sự dẫn dắt của Ingrid, Hắc Long, Melbourne, Hắc Long Colon và ấu long lần lượt xuất hiện trong phòng ngủ của Lance. Hắc Long đại nhân, xin phiền ngài xem qua tử tước đại nhân của chúng ta, xem có phải thực sự như ngài vừa nói là đang trong trạng thái thần du thái hư hay không. Hắc Long tiến đến đầu giường của nhân loại Lance, đặt long chảo dưới mũi hắn, rồi bất chợt thu lại. Ta không đoán sai, hắn quả thật đang trong trạng thái thần du thái hư. Trạng thái này sẽ kéo dài một thời gian, còn khi nào hắn tỉnh lại, ta không biết. Có thể là ngày mai, hoặc 3 ngày sau, thậm chí có thể là 1 tháng nữa. Vấn đề chính là, khi nào hắn trở về từ thái hư mà không phải lo lắng nhiều, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt thân thể của hắn là được. Hắc Long đã chuẩn bị sẵn lý do để giải thích cho Tisia, rồi rời khỏi đầu giường, nhường chỗ lại. Colon, Melbourne, hai người cũng nên lại xem thử. Melbourne tiến đến đầu giường, dùng tay sờ trán của nhân loại Lance, cảm thấy có nhiệt độ, hắn vẫn chưa chết. Sắc mặt hắn ửng hồng và có chút sáng, không giống như đang bị một chứng bệnh kỳ quái nào đó. Hơn nữa, hắn cũng không cảm nhận được sức mạnh của lời nguyền từ cơ thể của nhân loại Lance. Có lẽ hắn không bị nguyền rủa, không thể lý giải nổi vì sao nhân loại Lance lại ngủ mê mà không tỉnh. Có lẽ như Hắc Long đã nói, hắn đang trong trạng thái thần du thái hư. Nhưng mà ta chưa từng nghe qua cái gì gọi là thái hư. Colon, ngươi xem thử. Hắc Long Colon đã nhìn xong, hắn lấy ra một tấm gương chiếu vào người nằm trên giường. Không nhìn thì không sao, nhưng khi xem xét kỹ, hắn bất ngờ phát hiện ra trong gương không có gì cả. Linh hồn đâu? Linh hồn đồ bẩn thỉu đi đâu? Đã chết, đi địa ngục. Nhìn sắc mặt của hắn, không giống như đã chết. Hắn tiến lên mấy bước, đẩy Melbourne ra, rồi đưa tay đặt dưới mũi nhân loại Lance để kiểm tra hơi thở. Hắn lại dùng tay sờ mặt Lance, cảm nhận được hơi ấm. Không chết à? Vậy linh hồn của hắn đi đâu? Cũng không thể thật sự đi vào cái nơi thái hư mà Hắc Long đã nói chứ? Linh hồn của hắn không ở trong thể nội. Cái gì là linh hồn không ở trong thể nội? Melbourne liếc nhìn Lance, hỏi. Ngươi nói linh hồn của hắn không thấy sao? Đúng. Hắc Long Colon thu hồi tấm gương. Ta không nhìn thấy linh hồn của hắn trong gương. Sự việc này chỉ có 3 khả năng. 1. Hắn đã chết. 2. Linh hồn của hắn bị thứ gì đó câu đi. 3. Linh hồn của hắn đã đi vào cái thái hư mà Hắc Long đã nhắc đến. Nghe Hắc Long Colon nói vậy, TCI và Ingrid liền cảm thấy tối sầm mặt mày, suýt nữa ngất đi. Nếu linh hồn của tử tước đại nhân không thấy, vậy chẳng phải hắn đã chết sao? Sau khi con người chết, linh hồn mới có thể rời khỏi thân thể. Đây là điều hiển nhiên. Hắc Long đại nhân nói tử tước đại nhân đã đi vào thần du thái hư. Không phải là đang lừa dối bọn nàng sao? TCA là một kỵ sĩ, nàng nhanh chóng ổn định tâm trí. Lúc này, nàng tình nguyện tin rằng tử tước đại nhân đang ở thần du thái hư, chứ không muốn tin rằng hắn đã chết. Nàng nhẹ nhàng vỗ vai Ingrid, ra hiệu cho nàng không nên quá căng thẳng. Tử tước đại nhân mạnh mẽ như vậy, không có ai có thể lặng lẽ câu đi linh hồn của hắn. Đừng quên, Tử Tước đại nhân đã được Long Thần chúc phúc. Chúng ta Vương phủ còn trông coi Long Thần điện, không có tà vật nào dám xuất hiện trước mặt Long Thần để xúc phạm linh hồn của chúng ta, Tử Tước đại nhân. Thần Du Thái Hư, linh hồn của chúng ta, Tử Tước đại nhân nhất định là Thần Du Thái Hư. Chúng ta phải tin tưởng Hắc Long đại nhân. Lúc này, Tisia lựa chọn đặt niềm tin vào lời Hắc Long, bởi vì Tiểu Long điện hạ ngụy trang thành Hắc Long con non, không có vẻ gì hoảng sợ. Trên mặt hắn không lộ ra một tia bất thường. Ác Long Colon, Melbourne lúc này cũng chuyển ánh mắt đến Hắc Long. Linh hồn của nhân loại Lance không thấy. Hắc Long nói rằng, nhân loại Lance đã thần dụ thái hư. Hắn nhìn biểu cảm của Hắc Long, một bộ dáng quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ rằng Hắc Long trước đây có khả năng đã gặp chuyện gì liên quan đến linh hồn của nhân loại Lance. Hắc Long, linh hồn của hắn không thấy, thật sự là vì thần du thái hư mà linh hồn hắn mới có thể rời khỏi thân thể và biến mất. Đúng, có phải là chưa nghe nói qua, thật sự cảm thấy rất kỳ diệu. Hắn tu luyện công pháp không giống như nhân loại, mà khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, có thể xuất nguyên thần, rời khỏi thân thể, thăm thú những nơi xa xăm, hoặc thậm chí đi thăm bạn bè. Cái gì là nguyên thần xuất khiếu? Melbourne không rõ ràng, giống như hắn, một cự long sống hơn 10.000 năm, mà hoàn toàn chưa từng nghe qua hai thuật ngữ này. Melbourne cũng bất ngờ một chút, nguyên thần xuất khiếu, bốn chữ này, nghe qua liền khiến hắn cảm thấy rất mạnh mẽ, rất lợi hại. Người có thể nói cho chúng ta biết một chút về nguyên thần xuất khiếu không? Nguyên thần xuất khiếu, các ngươi có thể hiểu thành linh hồn xuất khiếu, tức là linh hồn rời khỏi thân thể, đi ra ngoài du ngoạn. Khi không có thân thể trói buộc, linh hồn của hắn có thể đi bất kỳ nơi nào mà hắn muốn. Chỉ cần ở đó có bằng hữu, hắn có thể đến được. Còn về phần thần du trong thái hư, ta cũng không rõ nơi đó, ở đâu. Liên quan đến loại cấp bậc tu luyện công pháp này, ta không tiện hỏi nhiều, chỉ biết rằng nó rất kỳ diệu. Nói ra, có thể các ngươi không tin, nhưng có một lần, hắn đến tìm ta uống trà và nói chuyện phiếm. Mới đầu, ta tưởng rằng hắn là chân nhân, cho đến khi chia tay, ta mới hiểu rằng người đến là nguyên thần của hắn, còn chân thân thì đang ngủ say ở một nơi nào đó. Cũng từ lần đó, ta mới hiểu rằng nguyên thần có thể xuất khiếu. Hắn từng nói rằng khi nguyên thần xuất khiếu, hắn có thể thấy rất nhiều điều mà chúng ta không nhìn thấy. Thậm chí, đôi khi hắn còn vô tình tiến vào những nơi kỳ dị, cổ quái và nguy hiểm. Nếu hướng xuống dưới, có thể sẽ lạc vào địa ngục. Hướng lên thì rất nguy hiểm, nói rằng sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Thậm chí còn nghe thấy những âm thanh thần thánh. Khi tiến vào hư không, hắn sẽ thấy những vật không thể nào diễn tả được. Hắn là người ta gặp qua trung dung, mạnh mẽ và bí ẩn nhất, không gì có thể so sánh được với lòng cầu tiến của hắn. Bất quá, hắn là người rất tốt, luôn sẵn sàng rút đao tương trợ. Khi gặp chuyện bất bình, nguyện ý truyền đạo thiên hạ. Chỉ có điều hắn quá đơn thuần, không có mưu mẹo, chưa từng mang thủ, cho nên các ngươi sau này không nên ức hiếp hắn. Chờ một chút, Hắc Long vừa nói cái gì? Nói nhân loại lán rền, đồ bẩn thỉu, là người đơn thuần, không có tâm cơ, không mang thủ. Melbourne trong đầu hiện ra hình ảnh nhân loại Lance với cánh tay to lớn như chân rồng, đang cầm chiếc lọ thủy tinh lớn để lấy máu của hắn. Người đơn thuần lại dùng chiếc lọ lớn như vậy để lấy máu từ cự long sao? Ác Long Colon thì lại nhớ tới cảnh nhân loại Lance yếu ớt bị quái vật từ liên hợp biển sâu tấn công và bị chúng thôn tính lĩnh vực của hắn. Hắc Long, ngươi xác định ngươi đang nói về nhân loại đang nằm trên giường này, chứ không phải là nhân loại Lance nuôi tử tinh ấu long sao? Nếu như ngươi miêu tả hắn nuôi tử tinh ấu long, ta không phản bác. Còn nếu miêu tả về nhân loại này, ta chỉ có thể nói một câu. Hắn quả thật rất tâm, giống như sắc mặt của ngươi, thân dòng bẩn thỉu, chỉ máng cây dâu mà thôi đúng không? Hắn nói rằng sắc đẹp của nhân loại Lance còn bẩn thỉu hơn cả thân dòng của hắn. Thật chẳng khác gì mắng cây dâu, là cây hòe. Ác mộng Ác Long Colon không thể không phẫn nộ, tâm tình tiểu, lại còn mang thù. Lance để lại cho hắn ấn tượng rất tốt. Hơn nữa, hắn khẳng định sắc đẹp thân dòng của mình không hề bẩn. Nếu ngươi nhìn kỹ, người sẽ phát hiện thân rồng của hắn mang đủ mọi màu sắc, chứ không phải chỉ là loại đen nhánh mà người tưởng tượng. Cái gì là ngũ thải ban lan hắc? Hắc chính là hắc. Nào có thứ gì là ngũ thải ban lan hắc? Người nắm giữ mấy từ ngữ rồi, tùy tiện dùng chúng. Hắc chính là hắc. Không có gì là ngũ thải ban lan hắc cả. Ngươi không có đôi mắt tinh tường để nhận ra vẻ đẹp hay sao? Ác Long Colon buồn bực đáp, ta đã từng gặp nhiều sinh linh khác phái hơn ngươi. Ngươi dám nói ta không có đôi mắt tinh tường hay sao? Điều này không phải là một việc đáng tự hào, chỉ cho thấy ngươi hiểu biết về cái đẹp quá nông cạn, vẫn chỉ dừng lại ở bề ngoài mà thôi. Bất luận sinh linh nào, ngoài vẻ đẹp bên ngoài, còn có vẻ đẹp bên trong. Hẳn nhiều rằng, ngươi đã gặp những sinh linh khác phái, đáng lẽ phải thấy được vẻ đẹp nội tâm của họ. Đừng tưởng rằng, ngươi chỉ cần đọc vài cuốn sách thì có thể khoe khoang trước mặt ta về kiến thức nông cạn của mình. Nếu như một nữ sinh khác phái, dù có vẻ ngoài xinh đẹp mà không thu hút được ta, ngươi nghĩ ta sẽ có kiên nhẫn để tìm hiểu vẻ đẹp bên trong của nàng ta hay sao? Ngươi cũng là giống được cự long. Nếu như bên ngoài có nữ nhân nào đẹp đẽ mà không hấp dẫn được ngươi, vậy ngươi chỉ vì nàng có nội tâm đẹp mà muốn gần gũi nàng sao? Ác Long Colon khinh thường hỏi. Hắn không ngờ rằng gia hỏa này lại hỏi ngược lại. Câu hỏi này đối với hắn mà nói có phần sắc bén. Nói cho cùng, hắn cũng là một hắc long chú trọng bề ngoài. Nếu như bên ngoài không có nữ nhân nào đẹp đẽ hấp dẫn được hắn, dù cho hắn biết nàng là một nữ nhân tốt bụng và lương thiện, hắn e rằng cũng sẽ không đưa nàng vào phạm vi tìm kiếm vợ. Hắn tu luyện cảnh giới còn chưa đạt đến nơi truyền thuyết. Vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi. Sao ngươi lại không thể trả lời ta? Có phải ngươi nhận ra rằng ngươi rất dối trá không? Dối trá, hắn không phải là một kẻ xảo trá như hắc long. Cho đến giờ, hắn cũng chưa từng nói về tình yêu. Tất cả những gì hắn có với phái nữ đều chỉ dừng lại ở tình bạn. Vấn đề này đối với một cự long độc thân hơn 3.000 năm như hắn quả thực có phần không hay ho. Ta không thể trả lời ngươi vấn đề này là bởi vì ta tạm thời vẫn chưa gặp phải loại tình huống này. Chỉ khi nào ta gặp được và trải qua, ta mới có thể thành thật trả lời ngươi. Nếu chưa từng gặp và trải qua mà đã trả lời ngươi, thì điều đó thật không công bằng cho ngươi cũng như cho ta. Ác Long Colon nhếch miệng cười. Hắn không hiểu nhân loại, lại càng không hiểu nổi đồng tộc thuần huyết cự long. Thuần huyết cự long cơ bản sẽ không chủ động tiếp cận những sinh linh khác phái có bề ngoài bình thường. Hắc Long đã sống trong thế giới loài người nhiều năm như vậy. Hắn không tin rằng Hắc Long chưa từng gặp qua những nữ nhân loại bình thường có vẻ ngoài thu hút. Nếu gặp được, hắn chắc chắn sẽ vô thức tránh đi, không tiếp xúc. Đây chính là thiên tính của thuần huyết cự long, đã được ghi khắc trong long cốt và long hồn. Một bên, Ấu Long nghe thấy Ác Long Colon cùng Lance đối thoại. Nàng vô thức nhìn về phía Lance. Nàng suy nghĩ rằng, lý do Ác Long Lance bắt nàng từ đế quốc bầu trời ngày ấy, ngoài thân phận Ấu Long, có lẽ còn vì hắn đã nhận thấy vẻ đẹp nội tâm của nàng. Nếu không, trong thế giới này có nhiều Ấu Long như vậy, tại sao Ác Long Lance lại hết lần này đến lần khác chọn chú nàng? Nhất định là vẻ đẹp nội tâm của nàng đã thu hút hắn. Vấn đề đặt ra là, vẻ đẹp nội tâm của nàng là gì? Ngây thơ, thiện lương, đáng yêu, thích học tập. Nghĩ vậy, nàng không khỏi cảm thấy mình cũng rất ưu tú. Melbourne đại nhân, phiền nay và Colon tiên sinh hãy xuống lầu nghỉ ngơi một lát. Melbourne dẫn theo Ác Long Colon rời khỏi phòng ngủ. Hắn cùng Thánh Lam đã ký kết khế ước. Trong lúc này, nhân loại Lance đang ngủ say. Nếu Ác Long Colon ở lại đây, thì không tránh khỏi khiến cho Tisia và Ingrid, hai nữ nhân loại, cảm thấy bất an. Mặc dù nhân loại Lance có phần đáng ghét, nhưng hắn làm việc cũng không đến nỗi nào. Trong khoảng thời gian hắn ngủ say, hắn sẽ thực hiện nghĩa vụ trong khế ước, đảm bảo cho các nhân loại ở Thánh Lam không để cho đồng tộc gây loạn. Hắc Long cùng nhân loại Lance có mối quan hệ không tệ. Hắn hẳn sẽ không dung túng cho Long đảo thuần huyết cự long gây rối ở Thánh Lam. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại Hắc Long, Ấu Long và Tisia. Ingrid đi xuống lầu để tiếp đón Melbourne. Còn Ác Long Colon cũng đã rời đi. Hắc Long đại nhân, nghe chúng ta tử tước đại nhân, thật sự còn có thể tỉnh lại không? Có thể. Tisia liếc nhìn vào mắt Hắc Long. Trong mắt của hắn có màu sắc giống hệt với đồng tử của gia đình tước đại nhân, đều là kim hồng sắc. Có lẽ vì nguyên nhân này Nàng mới không có ác cảm gì với Hắc Long. Trước mắt, ánh mắt nàng chuyển sang ấu long bên cạnh. Đối với nàng, Hắc Long tự xưng là ấu long này chính là tiểu long điện hạ. Khi ấu long nhận ra Tisia đang nhìn mình, nó không hiểu sao lại cảm thấy Tisia đang truyền đạt điều gì qua ánh mắt. Như thể Tisia đang hỏi nó rằng, những gì ác long nói có phải thật hay không? Yên tâm đi, nhân loại, tử tước đại nhân của ngươi nhất định có thể tỉnh lại. Không cần quá lo lắng cho hắn. Hắn ngủ say trong khoảng thời gian này. Các ngươi chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được. Không cần suy nghĩ nhiều. Nói xong, ấu long từ trong may mắn, kim tệ lấy ra 3 cây kẹo que và đưa cho Tisia. Tisia dùng cách ôm để nhận lấy kẹo que từ ấu long. Nhưng cái này quá lớn. Cái này, lớn quá. Nhìn ngươi không sai, mời ngươi ăn kẹo que. Không có gì đáng ngại, chỉ cần mang về dùng đại kiếm cắt thành khối nhỏ, ngậm lấy ăn, hoặc dùng để pha trà uống đều được. Tisia cuống cuồng thu hồi kẹo que mà ấu long đưa cho nàng. Tiểu long điện hạ đã nói rằng, tử tước đại nhân có thể tỉnh lại. Vậy thì chắc chắn tử tước đại nhân sẽ tỉnh lại thôi. Nàng đã xác định rằng, Hắc Long còn non trước mắt chính là tiểu long điện hạ. Chỉ có tiểu long điện hạ mới có thể mang đến cho nàng nhiều món ăn vặt ngon như vậy. Hồi trước, mỗi khi tiểu long điện hạ gặp nàng hoặc Claire, thường hay mang theo những món ăn ngon để cho các nàng nếm thử. Ingrid cũng đã từng nếm qua món ăn vặt của tiểu long điện hạ. Nàng không rõ tại sao tiểu long điện hạ lại đi theo Hắc Long, lại còn giả mạo Hắc Long đại nhân, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều về chuyện này. Sau này, nếu có cơ hội hóa trang thành cự long khác, nàng sẽ không gọi tiểu long điện hạ bằng cái tên đó nữa. Hôm nay thật phiền phức cho Hắc Long đại nhân. Không có gì phiền phức cả. Nếu sau này gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, cứ đến tìm ta. Khi nào các ngươi tử tước đại nhân tỉnh lại, ta sẽ ở đây. Đa tạ Hắc Long đại nhân. Lance mỉm cười, từ kim cương trác lấy ra một quyển trục, tiện tay ném lên giường, nơi có tử tước đại nhân đang nằm. Quyển trục vừa chạm giường liền lập tức hóa thành một pháp trận, bao trùm lấy tử tước đại nhân đang ngủ say. Để cho Thánh Lam tử tước đại nhân cứ như vậy mà vĩnh viễn ngủ say thì thật tốt, giống như không có gì đáng ngại. Long đảo thuần huyết cự long sẽ liên tiếp giáng lâm Thánh Lam. Khi chưa tìm thấy long đảo, Thánh Lam tử tước đại nhân chỉ có thể tỉnh lại đôi lần. Chờ khi tìm được long đảo, lúc ấy mới có thể để Thánh Lam tử tước đại nhân vĩnh viễn ngủ say. Lance đứng dậy, ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, Ingrid dẫn theo một nữ hài xuất hiện ở cửa. Đó chính là Sophia, chiến thần Thánh Sơn Thánh Nữ. Ấu Long nhìn thấy Sophia thì vô thức liếc mắt về phía nàng. À, Lucia, sao ngươi lại bôi đen thân rồng của mình? Mắt của ngươi sao? Không thoải mái sao? Ta cho ngươi xem một chút. Sophia phối hợp tiến đến trước mặt Ấu Long, giơ thẳng ngón trỏ tay phải, phóng tới Ấu Long trước mặt. Đến, nhìn vào ngón tay ta này, dưới ánh mắt của Sophia, Ấu Long vô thức nhìn vào ngón trỏ của nàng. Sophia từ từ di chuyển ngón tay về bên phải. Ấu Long cũng theo ánh mắt mà di chuyển theo, phải, trái, vừa đi vừa về mấy lần. Bỗng nhiên, Ấu Long cảm thấy đuôi mình đau nhói, quay đầu lại nhìn, thì ra là Ác Long Lance. Hắn đang dẫm lên đuôi của nàng, nên mới đau như vậy. Lance muốn cười, trông con ngốc nghếch của hắn thật dễ dàng bị người khác dẫn dắt. Vừa rồi, ánh mắt của nàng cứ theo ngón tay Sophia di chuyển. Cái dáng vẻ ngây ngô, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tisia cũng không nhịn được mà cười trước bộ dạng khờ khạo của rồng con. Cũng may hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ rằng rồng con có thể nghịch ngợm đến vậy. Đi theo nàng đi, con mắt của ngươi không sao cả. Có lẽ chỉ là mắt mệt nhọc mà thôi. Về sau, tuyệt đối không được thường xuyên nhìn người theo cách này. Nếu không không chỉ dễ bị đánh, mà về lâu dài còn có thể trở thành liếc xéo. Tựa như vậy, Sophia liếc mắt một cái. Ồ, nhìn dáng vẻ này thật không tốt. Để làm dịu mắt mệt mỏi của Ấu Long, Sophia dùng tay phải nhẹ nhàng phất qua hai mắt của nàng. Ánh sáng bạch kim dịu dàng chiếu vào, giúp làm dịu sự mệt mỏi. Đây là thuật pháp giúp giảm căng thẳng cho mắt, có thể làm cho đôi mắt sáng hơn. Hắc Long đại nhân, ta xin giới thiệu với ngài, vị này là chiến thần Thánh Sơn Thánh Nữ Sophia điện hạ. Ta cũng vừa mới biết được thân phận của nàng. Nàng đến tìm tiểu long điện hạ chơi, nhưng khi biết tiểu long điện hạ không có mặt, lại nghe nói Tử Tước đại nhân đang ngủ say, nên nàng muốn đến xem tình hình của Tử Tước đại nhân. Nàng đã bị ta ngăn cản, và lúc đó mới tiết lộ thân phận của mình, còn nói rằng Hắc Long đại nhân này biết nàng là chiến thần Thánh Sơn Thánh Nữ, và tối qua trong lúc chiến đấu, ngài có lẽ đã đoán được thân phận của nàng. Ingrid ánh mắt dừng lại trên người Lance, không biết vì sao, nhưng trước mắt Hắc Long đại nhân lại khiến nàng có cảm giác như đang thay thế cho Tử Tước đại nhân. Nàng có thật là chiến thần Thánh Sơn Thánh Nữ hay không, ta không rõ, nhưng với thực lực của nàng, nếu nhà các ngươi thật sự có Tử Tước đại nhân, quả thật có thể cứu trở về. Tuy nhiên, Tử Tước đại nhân chỉ đang trong trạng thái thần du thái hư, vậy thì tác dụng của nàng cũng chỉ là rất nhỏ mà thôi. Sophia không để ý đến Hắc Long, nàng tiến tới bên giường của Thánh Lam Tử Tước đại nhân, liếc mắt nhìn pháp trận tỏa ra ánh kim nhạt. Ánh mắt nàng sau đó mới dừng lại trên gương mặt của Thánh Lam Tử Tước đại nhân. Hắn đang trong trạng thái thần du thái hư, nguyên thần xuất khiếu, là chiến thần Thánh Sơn Thánh Nữ. Nàng biết rằng khi tu luyện tới một cảnh giới nhất định, thần hồn có thể xuất khiếu du hành đến nơi khác. Tuy nhiên, điều này thuộc về thần linh thần thông. Thánh Lam Tử Tước đại nhân còn chưa trở thành thần linh, vậy làm sao hắn có thể đạt được trạng thái thần hồn xuất khiếu thần du thiên ngoại như vậy? Thật là không hợp lý. Ác Long Colon nói rằng linh hồn của Tử Tước đại nhân không ở trong thể xác. Nàng nhìn xuống, xác thực không thấy linh hồn. Sophia đại nhân, ngài nhìn ra cái gì không? Ta không nhìn ra điều gì, nhưng ta biết rằng khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, thật sự có thể làm được thần hồn xuất khiếu thần du thiên ngoại. Có lẽ Hắc Long nói là đúng, nhà ngươi Tử Tước đại nhân khả năng thật sự là nguyên thần xuất khiếu thần du thái hư. Ta không cảm nhận được tà linh khí tức từ các ngươi, vậy nên cũng không phát hiện có tà thần lưu lại khí tức. Nàng nói tiếp, chúng ta nên yên lặng chờ thêm vài ngày xem sao. Nàng đến đây để kiểm tra xem cơ thể của Thánh Lam Tử Tước đại nhân có bị tà linh hay tà thần xâm chiếm hay không, hoặc là linh hồn có bị những đồ không sạch sẽ câu dẫn. Trước mắt mà xem, tình huống này không tồn tại. Thời gian dài không nói được, không có linh hồn trong thân thể, rất dễ dàng thu hút những đồ vật loạn thất bát tao. Bất quá, có pháp trận phòng ngự này, đồ vật hỗn loạn sợ rằng ngay cả dũng khí tiếp cận căn phòng ngủ cũng không có. Lôi đỉnh chi lực, tịnh hóa chi lực và thuần dương chi lực, ba loại bản nguyên chi lực cấu thành pháp trận này. Tà linh còn chưa kịp lại, gần đã có thể kích hoạt pháp trận, rồi bị ba loại bản nguyên chi lực này biến thành tro bụi. Sophia chuẩn bị rời đi, đi ngang qua Hắc Long, nàng hỏi. Ngươi ngày mai có ở Thánh Lam không? Có, vậy là tốt rồi. Ngày mai ta sẽ đến Long Thần Điện tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Chiến đấu, ta đến Thánh Lam có hai mục đích. Một trong số đó chính là ngươi. Yên tâm, mặc dù ta là chiến thần Thánh Sơn Thánh Nữ, nhưng ta sẽ không ỷ thế hiếp người. Hơn nữa, ta đối với ngươi cũng không có địch ý, chỉ có một chút ác ý mà thôi. Nguyên nhân của sự ác ý này là vì ngươi. Công khai mà nói, mục tiêu chiến đấu của ta chỉ có một, đó chính là đánh sưng mông của ngươi. Vì sao ta lại chấp nhất đánh sưng mông của ngươi? Hắc Long, bởi vì ta thường nằm mơ thấy mình bị một Hắc Long nào đó đánh sưng mông, mà ngươi chính là Hắc Long xuất hiện trong những giấc mơ ấy. Nàng phất tay chào Hắc Long, rồi cười với Ấu Long trước khi quay người đi. Elena, Austin và Hammond ngày mai sẽ đến Thánh Lam, thời gian quần ẩu Hắc Long chính là vào ngày mai. Tối hôm qua, nàng còn cố ý cầu nguyện với thẩm phán chi thần. Lúc cần thiết, nàng sẽ một lần nữa sử dụng thỉnh thần thuật. Mời thẩm phán chi thần đến nhân loại thế giới để thẩm phán Hắc Long. Lance nhìn theo bóng lưng của Sophia, chợt nhớ tới Sophia, không trách được tối hôm qua hắn luôn cảm thấy quên điều gì. Hắn đang nghĩ ngợi, thì quay liên hệ với tử thần Solomon, để nhờ hắn đi thần giới, tìm nữ võ thần đòi nợ. Ticia, Ingrid, hai người có việc, thì trước hãy đi làm đi, ta sẽ ở lại cái này ngồi hội. Chờ một chút rồi hãy đi. Ticia và Ingrid vô thức hành lễ với Lance, sau đó rời khỏi phòng ngủ, vẫn không quên tiện tay đóng cánh cửa lại. Khi ra đến ngoài cửa, các nàng mới nhận ra tại sao lại phải nghe lời Hắc Long như vậy. Mới vừa rồi có một khoảnh khắc, các nàng cảm thấy Tử Tước đại nhân đang trò chuyện với các nàng, Nhưng Hắc Long sao lại khiến các nàng có cảm giác như thế? Tishia đại nhân, tại sao chúng ta lại phải nghe lời Hắc Long? Ta không biết. Trong phòng ngủ, tử thần liêm đao tử kim cương chắc bay ra. Ánh sáng đen kịt xuất hiện tại hư không. Long nhân hình thái của Lance biến thành hình người. Chẳng bao lâu, địa ngục tử thần Solomon xuất hiện trong hình chiếu màn sáng. Ta thực sự không muốn thấy Lance còn sống. Dù sao ta cũng cầu ngươi, có thể nào tranh thủ thời gian tự sát không? Nhanh lên, trước khi ta chết. Ta muốn nhờ ngươi một việc, nếu không thì ta không thể nhắm mắt. Nói đi, gấp cái gì? Cũng không phải là đại ân gì, chỉ là có người thiếu ta một khoản tiền đã lâu. Ngươi có thể giúp ta lấy lại không? Không cần ngươi phải bận rộn nhiều, chỉ cần giúp ta đòi lại số tiền đó, ta sẽ chia cho ngươi một ít. Danh tự của ta, đã chết bao lâu? Không chết, thiếu ta tiền gọi nữ võ thần. Nàng hiện đang ở thần giới, là chiến thần dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Người, hãy đến thần giới tìm nàng, báo tên của ta, nàng hẳn sẽ đem số tiền thiếu của ta giao cho ngươi. Tử thần Solomon nửa ngày không nói lời nào. Hắn bảo một cách tử thần đi thần giới tìm chiến thần dưới trướng đệ nhất thần tướng nữ võ thần để đòi nợ.